Chương 165, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ biến hóa. Hắn cũng không có giả cờ sĩ cạ bù tổ tự lành năng lực cùng chữa bệnh nhân thuật, cũng không có mạch tổ gai cường đại thân thể, càng không có họ rổ xỉ mà cái kia xương tụng biến thái cải tạo thân thể và các loại cấm thuật, thậm chí bởi vì hắn vô cùng ỷ lại trả cờ giả khôi giáp nguyên nhân thân thể tố chất của hắn so với bình thường thượng nhẫn đều muốn kém, thị hồn chi thủ từ bên trong bạo phát, một kích phía dưới chắc chắn phải chết. Thật là lợi hại mịch có nhỏ như vậy chỉ có một người giết chết ba cái cường đại như vậy đối thủ. Thực sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A người trên thuyền từ đầu tới đuôi xem cả chàng chiến đấu, cảm nhận được vô tình cường giả mạ tổ quả quyết sát phạt, cùng người như vậy cùng một chỗ không thể nghi ngờ là rất khiến người ta yên tâm, dù cho hắn bảo vệ đối tượng không phải là mình cũng rất an toàn nhiều dù sao ở nguy hiểm thời điểm người dễ dàng nhất đối với cường giả sản sinh tin cậy cùng ý lại, sẽ bản năng dựa vào hắn, bởi vì này là cầu sinh thiên tính. Ngươi không sao chứ Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ nhìn vô tình sạch sẽ gọn gàng giết chết ba cái tuyết nhẫn, nhịn không được quan tâm nói, nàng có thể là biết ba người này lợi hại, bây giờ thấy vô tình giết bọn họ, thầm nghĩ bắt đầu một cái dưới đường tới hắn tự nhủ, trong lòng không tự chủ đối với hắn sản sinh tín nhiệm cùng ý lại. Vô tình nói không sai, chính mình hiện tại đã là hai bàn tay trắng, hiện tại lại có vô tình hỗ trợ vì sao không liều mạng một cái. Cầm lại thuộc về mình tất cả đồng thời báo thù rửa hận. Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ hiện tại liền là tương đương bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng người, không có cơ hội lời nói nàng có lẽ sẽ buông tha, chán trường, cam chịu, nhưng là đã có cơ hội này nàng không có lý do sẽ buông tha, dù sao ai cũng không muốn cửu nhân của mình tiêu diêu tự tại. Không có việc gì. Vô tình nhìn thoáng qua Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ, cô gái này nhìn mình ánh mắt tràn ngập kính nể cùng tín phục. Hiển nhiên vô tình ở ngay trước mặt hắn lấy thực lực cường đại đánh chết rổ gạ nạ đạ dở ba người mang cho nàng rất lớn trùng kích cùng mang đến rất lớn tự tin, để cho nàng có dũng khí đi đối mặt. Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ biến hóa vô tình nhìn ở trong mắt, tâm lý ám đạo quả nhưng hành động thực tế vĩnh viễn so với miệng nói còn có sức thuyết phục. Tiếp tục hướng phía trước đi. Nói xong vô tình trở về đi đến trong phòng, chớ nhìn hắn rất cường thế, trên thực tế hắn tiêu hao có thể là không nhỏ. Vì ứng phó sau đó tùy thời có thể xuất hiện biến cố, hắn phải thời thời khắc khắc có đầy đủ chiến lược, cho nên giải quyết địch nhân sau đó hắn lập tức trở về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Xuất ra một cái bình phổ thông doanh dưỡng dịch, dù sao Sủ Nạ hoàn toàn mới mở rộng mệnh danh là sinh mệnh nước suối doanh dưỡng dịch có thể là rất chân quý, chỉ là dùng để chiến đấu sau khôi phục quá xa xỉ, vậy cũng là người cứu mạng thuốc tốt, thời khắc mấu chốt mới có dùng. Uống xong một cái bình doanh dưỡng dịch vô tình bắt đầu tôi luyện luyện khí huyết, dù sao khí huyết càng mạnh, thân thể cũng sẽ càng mạnh, đang giận máu dưỡng dưỡng hạ tinh thần cũng sẽ càng mạnh, đến lúc đó thân thể và tinh thần đều tăng lên trả cờ dạ đương nhiên cũng sẽ theo tăng lên. Vô tình tuy là tinh anh trung nhẫn, nhưng là trả cờ dạ số lượng lại không thua một dạng thượng nhẫn, nếu không hắn cũng sẽ không thi triển cấp độ S áo nghĩa nhẹ nhàng như vậy. Bình thường phổ thông trung nhẫn trả cờ giả miễn cưỡng chỉ có thể thả ra một cái cấp độ S áo nghĩa liền bất thời giờ trả cờ giả té trên mặt đất, coi như là tinh anh trung nhẫn cũng tối đa chỉ có thể thả ra 2 lần, nhưng là vô tình lại đánh 3 thả ra 2 lần cấp độ S áo nghĩa đồng thời cũng thả ra không ít lần đẳng cấp cao nhẫn thuật, cũng bảo trì cường độ cao thể thuật chiến đấu. Bề ngoài nhìn qua không có vẻ bề ngoài, thân thể tố chất cùng trả cờ dạ phương đi hệ nở thực sự không phải bình thường tinh anh trung nhẫn có thể so sánh, bất quá cũng chính bởi vì hắn nội tình hùng hậu, cho nên đột phá đứng lên so với bình thường tinh anh trung nhẫn chắc trở rất nhiều, nhất là của hắn huyết kế giới hạn duy nhất cái này một nhà, tương lai sẽ làm sao ngay cả vô tình mình cũng không biết, cho nên hắn con đường cường giả cũng cùng những người khác bất đồng. Làm vô tình mở con mắt thời điểm đã là quá khứ một cái tiếng đồng hồ hơn. Hắn trả cờ dạ cùng tiêu hao thể lực, tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục qua đây, có thể khôi phục nhanh như vậy ngoại trừ doanh dưỡng dịch trợ giúp ở ngoài cũng là bởi vì thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, hấp thu năng lực mạnh, tốc độ khôi phục nhanh, cộng thêm phối hợp tôi luyện luyện khí huyết, 100% không lãng phí một tia một hào lợi dụng doanh dưỡng dịch mới khôi phục được nhanh như vậy. Xem cả sỉ tiêu hao hết thể trả cờ dạ đồng thời bởi vì xạ dị gẳng nguyên nhân tiêu hao sử dụng khôi phục một cái cuối tuần mới khôi phục qua đây, tuy là vô tình không có toàn bộ tiêu hao hết trả cờ dạ, cũng không có tiêu hao, nhưng là cũng tiêu hao hơn phân nửa, có thể một giờ nhiều hơn chút liền khôi phục lại, nhìn ra được vô tình thể chất bực nào lợi hại. Xem ra lúc này đây đạn dô bọn họ là không tính ra tay với ta, bất quá cũng phía trước chết ba cái thượng nhẫn, ba cái trung nhẫn không tính là cái gì, nhưng là thượng nhẫn dù cho là đặc biệt thượng nhẫn cũng là cực kỳ quý báu chiến lược, tổn thất một cái là một cái, bọn họ cũng không có thể lãng phí. Cũng muốn lưu lại đầy đủ thế lực ứng đối đột phát tình trạng, cũng muốn phòng ngừa xù nạ đối với bọn họ tiến hành chèn ép. Dù sao thế lực yếu bất lời nói xù nạ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên tổn thất lớn lần trọng đại này sau đó đàn dỗ bọn họ không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tuyệt đối là đại thủ bút, so với phía trước ba cái thượng nhẫn ba cái trung nhẫn càng thêm hung ác độc địa. Đàn dỗ trong tay trừ tận gốc không phải xuất ra hơn phân nửa đi, nếu không căn bản không có khả năng đối phó được ta, có thể là nếu như xuất ra hơn phân nửa lời nói động tĩnh lớn như vậy xù nạ tuyệt đối sẽ biết đến. Đến lúc đó xù nạ nhân còn không có ra cổ nổ hạ thôn toàn bộ sẽ chết kiểu kiểu. Xem ra đạn dồ phải đối phó ta cũng không khả năng dùng chính mình thế lực, như vậy rất có thể là mượn ngoại lực. Người này không hề điểm mấu chốt cùng tiết tháo, chỉ cần có thể đạt được mục đích coi như là cựu nhân giết cha cũng có thể hợp tác, nhìn tới ta muốn cẩn thận một chút. Vô tình tâm lý suy tư về đạn dồ sự tình. Phía trước ba cái thượng nhẫn cùng trung nhẫn tập kích xù nạ là biết đến. Cũng là bởi vì nàng tính toán qua vô tình có thể đối phó cho nên mới không ngăn cản. Trên thực tế đạn dỗ không phải là không muốn phái người nhiều hơn, mà là phái người nhiều hơn tuyệt đối sẽ gây nên chú ý tới thời điểm có thể hay không xuất thủ đều là một hồi sự tình. Vì vậy lần trước ba cái thượng nhẫn cùng trung nhẫn khả năng tập kích vô tình, thú nạ cùng vô tình đã sớm kế hoạch tốt muốn bắt đạn dỗ cùng hì ủ gạ ra trở thành vô tình đá mài đao để rèn luyện hắn. Có thể là một ngày vượt qua vô tình cực hạn chịu đựng, không cần nhiều lời xù nạ trước tiên sẽ xuất thủ. Thích đương tôi luyện cùng một ít thích đương khảo nghiệm sinh tử có thể khiến người ta trưởng thành, nhưng là quá độ nguy hiểm và không hề mạng sống cơ hội khảo nghiệm sinh tử căn bản là muốn chết, chỉ biết chôn vùi một người, cho nên phải nắm chặt một cái độ, xù nạ tuyệt đối sẽ không để đạn dỗ vượt qua bản thân khống chế độ. Cho nên đạn dỗ tốt nhất biện pháp liền là mượn ngoại lực. Từ xù nạ nơi đó biết đạn dồ ở thế chiến thứ hai, ba trận chiến thời điểm liền mượn ngoại lực âm tử không ít địch nhân của mình, cho nên điểm này phải cẩn thận. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.